Chương 1040, ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Đang yên đang lành, Trọng Nguyệt tại sao sẽ đột nhiên nói muốn rời khỏi Bạch Nguyên vừa rồi nói cho ta biết, nói muốn đưa ta và Phật đi ma tộc các ma địa ngục lịch luyện. Trọng Nguyệt nhìn xem Ngộng Sát Vi, đem Bạch Nguyên mới vừa nói sự tình toàn bộ đều nói cho Ngộng Sát Vi. Đối với Ngộng Sát Vi, Trọng Nguyệt sẽ không giấu giếm. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Ngộng Sát Vi cười cười, đây là chuyện tốt. Có thể thành tựu Dạ Sát lợi hại như vậy nhân vật địa phương, nói không chừng Trọng Nguyệt đi lịch luyện trở về QNZ sẽ trở nên lợi hại như vậy. Mặc dù điểm này là không có khả năng, nhưng là không thể phủ nhận, nếu như đi chỗ đó, Trọng Nguyệt thực lực nhất định sẽ so mạnh rất nhiều. Ta sẽ cố mau trở lại. Ân. Ngộng Sắc Vi gật đầu cười, ta và Tiêu Lạc sẽ ở trường học chờ ngươi cùng Phật trở về, bất quá Phật quá yếu đuối, Trọng Nguyệt. Ngươi đi ác ma địa ngục thời điểm cũng không cần đeo lên Phật. Nếu như đeo lên Phật, Trọng Nguyệt ta an toàn khẳng định 100% nhận uy hiếp. Ta không yếu ớt như vậy a. Phật nhìn xem hai người cười nói một câu. Ngộng Sắc Vi cùng Trọng Nguyệt nghe vậy, cũng chỉ là cười cười. Trở lại trong biệt thự về sau, Ngộng Sắc Vi nói cái gì đều muốn nàng động thủ nấu cơm, Trọng Nguyệt cũng liền theo nàng đi, cùng Phật ngồi chung ở trên ghế salon. Tiêu Lạc lúc chạy tới thời gian, liền thấy Trọng Nguyệt đang cùng Phật du tán gẫu thiên. Trọng Nguyệt, ngươi có chuyện gì muốn nói đi nhanh tới, trước mặt hai người ngồi xuống, Tiêu Lạc hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn xem Tiêu Lạc, đem sự tình nói cho Tiêu Lạc. Ta không cho phép. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Tiêu Lạc tuấn mi nhíu chặt, bất kể nói thế nào đi ma tộc đều quá nguy hiểm, không bằng chúng ta sẽ đảo thần long đi, chỉ muốn rời đi trường học người cũng không có biện pháp đem ngươi đưa đi. Tiêu Lạc, ta nghĩ mạnh lên. Nhìn xem Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta nghĩ mạnh lên. Trở nên có thể bảo hộ người bên cạnh, mà không phải cờ ơn ở người bên cạnh tới bảo vệ nàng. Tiêu Lạc hiểu Trọng Nguyệt ý nghĩa, nhưng là để cho Trọng Nguyệt đi ma tộc các ma địa ngục, cái này quá nguy hiểm. Bạch Nguyên lão sư nói đã cùng ma tộc bên kia câu thông tốt rồi, có thể hay không tại ác ma trong địa ngục còn sống sót là ta việc của mình. Tiêu Lạc, ngươi yên tâm đi. Ta không có cách nào yên tâm. Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngữ khí từ ban đầu cường thế mềm mại xuống dưới, ma tộc cùng chúng ta đảo thần long không hợp, ngươi bị chỉ định tiến về ma tộc các ma địa ngục tu luyện, những người kia tất nhiên sẽ điều tra ngươi, nếu như biết rõ ngươi xuất từ đảo thần long, ta sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Điểm này mới là hắn lo lắng nhất, cho nên tại Trọng Nguyệt nói ra nàng muốn đi ma tộc thời điểm, hắn không chút do dự liền phủ quyết đi. Điểm này không cần lo lắng. Ngồi ở một bên Phật cười cười, chỉ cần ta bảo vệ thì không có sao, dù nói thế nào ta cũng là sẽ xả hoàng thất người, ma tộc người sẽ không làm gì ta. Tiêu Lạc nghe vậy trừng Phật một chút, trong lòng có chút tức giận, cái này lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng lẽ hắn không nhìn ra hắn chính đang ngăn trở Trọng Nguyệt tiến đến sao? Tiêu Lạc, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ còn sống trở về. Gặp Tiêu Lạc nửa ngày đều không có tỉnh táo lại, Trọng Nguyệt nói thẳng một câu. Không riêng gì đáp ứng Tiêu Lạc, còn có Ngộng Sát Vi, còn có lại tu luyện Bắc Minh Dạ. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ còn sống trở về. Gặp Trọng Nguyệt thần sắc kiên định như vậy, Tiêu Lạc liền biết, hắn lại nói cũng không có cái gì dùng. Tại Trọng Nguyệt đối diện ngồi xuống, trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Lạc mới thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, đã ngươi quyết ý muốn đi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi trở về.